Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2046, đốn ngộ kiếp trước. Nói đến, chúng ta này một bọn trọng thương hào, nằm nằm, què què, lại tập hợp một chỗ, dõng dạc nói muốn tiêu diệt huyết vu trại, chém giết thanh long trưởng lão, diệt đi nhất quan đạo báo thù đại kế. Hận không thể cái này phải lập tức kiếm chuyện tiết tấu. Rất nhanh ta liền phát hiện, không riêng gì hòa thượng pha giới là cái loại này tốt vết sẹo quên đau ân. Tất cả chúng ta trên cơ bản đều đây là cái dạng này. Chỉ cần bất tử, chiến đấu không thôi, ngươi đánh ta một chút, ta liền muốn cắn ngươi một hơi, ngươi đem ta đánh cho tàn phế, ta liền sẽ ngươi chơi chết. Chuyện này không có thương lượng. Đây cũng là chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch nhất quán tôn chỉ. Đồng thời mỗi lần đều phải có thể áp dụng. Bất quá kế hoạch này không thể coi thường. Nhất định phải tiến hành nghiêm mật kế hoạch sau đó mới có thể áp dụng. Nếu không, nói không chừng Thanh Long trưởng lão không có giết chết. Mấy người chúng ta một chút liền toàn quân bị diệt. Vừa vặn liền chúng phải địch nhân cái bẫy. Liền như vậy. Đám người nằm ở trên giường, ta chống ngoặt, liền bắt đầu thương lượng dạy bước kế tiếp kế hoạch, vừa nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người kích động đứng lên, hận không thể cái này chạy vội tới huyết vu trại tìm Thanh Long lão nhi báo thù, thuận tiện diệt trừ viên triều thần cái kia tai họa. Trong lúc nhất thời đám người mỗi người nói một kiểu, hiến kế, biện pháp gì đều suy nghĩ. Thảo luận quên cả trời đất, trọn vẹn cùng nhau ngây người mấy giờ, thẳng đến nhà trong mấy cái nữ quyến nói muốn mở ra. Chúng ta mới dừng lại thảo luận chuyện này, việc cấp bách, chúng ta vẫn là muốn nhanh chóng khôi phục thương thế của mình cùng tu vi mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thân thể tốt, mới là báo thù căn bản. Đang dùng cơm thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến. Liền liên quan tới hòa thượng phá giới sự tình, ta nhớ được ngày đó cùng Bành Chấn Dương đối bính thời điểm. Hòa thượng phá giới đột nhiên một chút tựa như là biến thành người khác. Quanh thân Phật quang bao phủ, hơn nữa còn mời ra được một cái tế công La Hán thần thức ra tới. Kết quả chỉ giữ vững được cùng kia Bành Chấn Dương đối bính mấy chục chiêu liền thua trận. Nhưng là ta còn tưởng rằng lão hoa đây là nhất phi trùng thiên. Thần Phật hộ thể, chính mình liền có thể làm nằm xuống Bành Chấn Dương đâu. Ta chính là rất hiếu kỳ nhưng là hòa thượng phá giới là như thế nào làm được. Lúc ấy cảnh tượng đó, cũng chỉ có ta cùng Chu Nhất Dương tận mắt nhìn thấy. Vừa nhắc tới chuyện này đến, hòa thượng phá giới vẻ mặt rất nhanh liền biến trịnh trọng lên. Hắn có chút thần bí hề hề nói với ta nói, tiểu cửu, lúc ấy tại nguy cấp sinh mệnh thời điểm, ta đột nhiên thông qua cái kia kim xá lợi đốn ngộ. Rất khó hình dung lúc ấy trạng thái, ta giống như nhớ lại kiếp trước của ta. Ta kiếp trước cũng là một người xuất gia, bây giờ là hai thế luân hồi chuyển thế. Tại đốn ngộ đồng thời, ta cũng nhớ lại đời trước một ít tu vi. Cho nên liền mời ra được cái kia tế công thần thức ra tới. Nhưng là trí nhớ của ta có chút mơ hồ. Phần lớn đều là một ít phân tán đoạn ngắn. Còn không có hoàn toàn nhớ lại. Thậm chí không biết lúc ấy pháp danh của mình kêu cái gì. Ta nghĩ lại cho ta một chút thời gian. Ta khẳng định còn có thể nhớ lại càng nhiều. Ta có chút bận tâm mà hỏi. Lão Hoa. Ngươi nói ngươi nếu là đem ngươi đời trước sự tình tất cả đều nhớ đứng lên. Có thể hay không liền không nhận chúng ta. Cái này chắc chắn sẽ không. Cho dù là nhớ ra rồi. Cũng là đời này cùng đời trước ký ức trùng điệp cùng một chỗ. Ta làm sao có thể quên các ngươi. Chúng ta vẫn luôn là huynh đệ. Hòa thượng phá giới nói. Lão Hoa nói như thế. Ta an tâm xuống tới. Thế nhưng là lúc ấy hòa thượng phá giới bộ dáng nhìn thật sự có chút lạ lẫm. Kế tiếp những ngày kia, thân thể của chúng ta từng ngày đều đang nhanh chóng khôi phục. Lại qua một tuần, ta ta liền có thể không còn dùng gậy, tự hành liền có thể đi lại. Bất quá qua lại tốc độ cũng không dám quá nhanh, vẫn cảm thấy có chút cố hết sức. Đan điền khí hải bên trong linh lực cũng dần dần khôi phục một chút, làm ta có thể vứt bỏ gậy qua lại thời điểm. Lão Hoa cùng Bạch Triển bọn họ cũng có thể xuống đất qua lại. Cả ngày không có chuyện gì, một đám người bị trọng thương liền tại này pháp trận bên trong lẫn nhau đỡ lấy qua lại. Không ngừng hoàn thiện tiêu diệt huyết vu trải cùng chém giết viên triều thần kế hoạch. Trong lúc đó, lão Lý ra pháp trận, cùng Vạn La Tông người bên kia liên hệ một chút, hỏi một chút kia hoa bì tích dịch sự tình. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác rất thất vọng. Kia hoa bì tích dịch sớm tại mấy năm trước liền bị Vạn La Tông giá cao bán ra, hơn nữa còn là điểm khối bán. Bất quá bọn hắn cũng có một chút hàng tồn, liền kia hoa bì tích dịch một viên trái tim nhỏ ngâm mình ở trong rượu, hỏi một chút tiết ra kia hai vị lão gia tử, bọn họ nói cũng không được bao lớn tác dụng. Vạn La Tông tình huống bên kia rất tốt, Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử láu cá vô cùng, liền khối gia đều không có trà phá. Chính là kia đại cung phụng Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên bị viên triều thần cùng thi quỷ bà liên thủ ám toán một cái, chịu chút tổn thương, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng, đều không dùng tiết ra người trị liệu. Pháp trận bị phá ra sau liền vội vàng rời đi. Về tới Tân Môn, ta không có làm Lý Bán Tiên đem chúng ta đối phó Thanh Long trưởng lão cùng viên triều thần sự tình sớm tiết lộ cho Vạn La Tông, miễn cho đêm dài lắm mộng sớm bại lộ. Bất quá có một chuyện ta vẫn luôn rất không rõ, con kia màu lam chim họa mi cùng hoàng mao hầu tử là thế nào xuất hiện, bọn chúng là thế nào biết chúng ta bên này gặp rất lớn hung hiểm. Mỗi lần định nguy cấp sinh mệnh thời điểm, con kia màu lam chim họa mi liền có thể kịp thời xuất hiện, cứu vớt tính mạng của ta. Ta rất hiếu kỳ, kia con chim nhi là thế nào nhận được tin tức, còn có con kia hoàng mao hầu tử, nó khẳng định là ta tiên tổ ra trên bờ vai con kia, suốt ngày mang theo trên người, lúc này cũng cùng kia màu lam chim họa mi cùng lúc xuất hiện. Con khỉ kia còn sống, có phải hay không cũng nói ta tiên tổ ra cũng còn tại nhân thế đâu. Lão nhân gia ông ta nếu như còn sống, ít nhất 156 tuổi, ngẫm lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ta liền gặp qua một cái tuổi tác so ta tiên tổ ra còn lớn, liền Long Hổ Sơn thủ hộ trận nhãn cái kia địa tiên, đoán chừng chí ít 200 tuổi trở lên. Bằng vào ta tiên tổ ra tu vi, nếu như muốn tu luyện thành địa tiên, cũng không phải là không thể được. Nó nuôi hầu tử đều lợi hại như vậy, bản nhân là lợi hại hơn đến mức nào? Bất quá những này tất cả đều là suy đoán của ta, ta cũng không biết sau cùng chân tướng là cái gì. Lại tại tiết ra pháp trận ở lại bên trong mấy ngày, thân thể từng ngày tốt mấy ngày. Một ngày này buổi chiều, ta chính mang theo Bạch Triển bọn họ trong sơn cốc bốn phía qua lại thời điểm, đột nhiên đâm đầu đi tới Tiết Mãn Đường lão gia tử, cũng chính là Tiết Tiểu Thất ông nội. Hắn đến bên cạnh ta, nói với ta pháp trận bên ngoài có người tìm ta, làm ta ra ngoài vừa thấy. Ta hỏi lão gia tử kia là ai, hắn cũng không có nói cho ta, nói làm ta chính mình đi ra xem một chút liền biết. Ta mang 10 phần lòng hiếu kỳ, ra pháp trận bên ngoài, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện pháp trận bên ngoài cũng không có người. Là vị nào muốn gặp ta, mời đi ra vừa thấy. Ta trầm giọng nói, lời nói vừa dứt, từ một bên từng mảnh rừng cây trong đột nhiên lóe ra đến rồi một người. Vừa nhìn thấy người này ta lập tức giật nảy mình, người này không phải người khác, chính là Lý Khả Hân sư phụ Đông Hải Thần Ni. Này lão ni cô một mặt âm trầm, chậm rãi hướng ta đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.